Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1384, Hấp Huyết Quỷ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC, Perry Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Có phải hay không thánh chiến bắt đầu? Sử dụng cái danh này, đem huyết liệp tiêu diệt. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến. Lần kia thức tỉnh nhất định là đời thứ ba. Hấp huyết quỷ, không thì nhân loại cùng hấp huyết quỷ mặc dù cài răng lược. Nhưng là đây đều là bí mật, thế giới này nhìn vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Nhưng là hấp huyết quỷ làm sao đột nhiên liền có lực lượng đem huyết liệp tiêu diệt, phá vỡ cân bằng. Ninh Thư mặt không đổi sắc đem ba cái cực lớn hamburger cho đã ăn xong. Lại ủng ục uống hai bình sữa chua. Thấy cây gì trợn cả mắt lên. Ta gặp qua nhiều nữ nhân như vậy, vượt qua vạn bụi hoa, nhưng là chưa thấy qua người như ngươi. Cây gì nháy mắt nói. Ninh Thư đánh một cái ở một cái. Tỷ chính là như vậy không giống bình thường. Đã ăn xong đồ vật, Ninh Thư trở về phòng, xoa bụng, cảm giác trong dạ dày đồ vật tiêu hóa, hóa thành từng đạo năng lượng, hướng chảy thân thể mỗi nơi, cuối cùng tụ tập đến đan điền. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy Mina ngồi tại trên giường của mình. Rõ ràng là từ bên ngoài phong trần mệt mỏi trở về. Nhưng là sắc mặt của nàng hồng nhuận, đầy mặt sao. Ninh Thư bấm ngón tay tính toán. Liền biết Mina đây là có đào hoa kiếp. Mina nhìn thấy Ninh Thư, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Có điểm xấu hổ, nhưng nhìn đến Ninh Thư lờ đi chính mình, thậm chí liền cái bắt chuyện đều không đánh, trong lòng điểm này xấu hổ liền biến mất, ngược lại trở nên bực mình. Tại Perry trong chuyện này, Mina xác thực cảm giác có chút hụt hơi. Nàng cùng Perry thật sự rất giống, hướng quỷ dị phương hướng phát triển, vượt qua huyết liệp sư cùng hấp huyết quỷ giới hạn. Mina cảm giác rất xoắn xuýt, coi như Perry nói vô số lần muốn cho nàng sơ ủng, nhưng là Mina đều kiên quyết biểu thị không đồng ý. Tuyệt đối không đồng ý. Jasmine, ta lần này làm thành mấy cái nhiệm vụ. Mina hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư không mặn không nhạt ồ một tiếng. Mina, nàng chấm dứt nhiều như vậy nhiệm vụ, là muốn cho Ninh Thư lau mắt mà nhìn. Nhưng là Ninh Thư như vậy thái độ thờ ơ, làm Mina kém chút đều thổ huyết. Jasmine, người rốt cuộc có ý tứ gì? Người nếu không muốn cùng ta làm cộng tác, người cứ việc nói thẳng. Không muốn như vậy âm dương quái khí. Ta không muốn cùng ngươi làm cộng tác. Mina mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là Ninh Thư thật trực tiếp nói ra, Mina vẫn là tốt ủy khuất. Cảm giác một trái tim đều vỡ thành vô số cánh. Ninh Thư thấy Mina dùng một loại, ngươi tại sao có thể như vậy tàn nhẫn, như vậy tổn thương ta, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư phi thường hưởng thụ, thật tổn thương đến ngươi, thật là cao hứng a. Ta biết ta trước kia khả năng có điểm kém, không phải có điểm kém, là rất kém cỏi. Mina nước mắt kém chút đều đi ra, thật chưa thấy qua như vậy lãnh khốc vô tình người. Thế nhưng là ta hiện tại cũng có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, Mina nói. Ninh Thư nhíu mày, hơi kinh ngạc nói ra, người săn giết hấp huyết quỷ. Ngoặc kép, Mina lập tức gật đầu. Đúng thế, Ninh Thư kinh ngạc nói. Perry vì ngươi, thế mà giết đồng tộc của mình a, quá, vô cùng. Mina sắc mặt đủ mọi màu sắc, nhịn không được nói ra. Jasmine, ngươi không bẩn, thỉu trong lòng ngươi liền không thoải mái nha. Ninh Thư gật đầu, không bẩn thỉu trong lòng liền không thoải mái. Mina tại Ninh Thư nơi này đụng một cái mũi bụi, cũng không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện, chỉnh lý mình đồ vật. Ninh Thư vừa nhìn Mina cái dạng này, liền biết nàng hơn phân nửa là nói chúng sự thật. Lấy Mina kỹ năng, một mình giết hấp huyết quỷ, còn muốn đem hấp huyết quỷ hòa táng, căn bản là độc lập làm không được. Nhiều nhất chính là Perry vung tay lên, sau đó hấp huyết quỷ liền thành cặn bã. Nếu như Mina là chính mình giết, hiện tại còn không cùng với nàng ầm ĩ. Mina, là chính mình không để ý tới cũng có thể kéo ra ba điểm lý người tới. Ninh Thư chậc chậc chậc một tiếng. Mina có chút tức giận để đồ trong tay xuống. Hướng Ninh Thư nói ra. Jasmine, ngươi lại có tư cách gì xem thường ta? Muốn cái gì tư cách? Ta đều có thể xem thường ngươi. Không có lập trường, không có kỹ năng. Ta cảm thấy ngươi là muốn trở thành hấp huyết quỷ, vĩnh sinh bất tử. Còn có thể bảo trụ dung nhan của ngươi. Ninh Thư nói chuyện phi thường không khách khí. Mina đứng lên. Jasmine, ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo. Ta gặp người thích hợp, người kia cũng chỉ là hấp huyết quỷ mà thôi. Ta cũng không tin ngươi gặp được tình yêu. Còn có thể như vậy lẽ thẳng khí. Hùng, Ninh Thư buông tay. Vì cái gì không thể lý trực khí tráng. Ngoặc kép, cho dù có hấp huyết quỷ thích ta, ta cũng sẽ không dao động chính mình lập. Trường, ta biết rõ huyết liệt sư cùng hấp huyết quỷ là đối mặt chính. Mặc dù không muốn đem chính mình nói đến vĩ đại như vậy, nhưng là huyết liệt, đích thật là nhân loại sau cùng bình chướng. Mina bật cười một tiếng. Dối trá, nói như vậy nhân từ đại nghĩa. Ninh Thư cũng khinh bỉ cười một tiếng. Đừng dùng con cái của ngươi tư tình để cân nhắc tâm tư của ta. Không phóng khoáng, giống ngươi, thân ở huyết liệt, lại nghĩ đến hấp huyết quỷ. Không có nguyên tắc của mình cùng lập trường, ngươi lại dựa vào cái gì chế giễu ta đại nhân đại nghĩa? Từ nhỏ tại huyết liệt lớn lên, vì một cái hấp huyết quỷ liền muốn ruồng bỏ. Như ngươi loại này nên ném ở rãnh nước bẩn trong, nuôi như vậy làm lớn cái gì? Ngoặc kép, Mina sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói ra, tư tưởng cực đoan, không nên đem chính mình nói đến vĩ đại như vậy. Hơn nữa hấp huyết quỷ cùng nhân loại là ký kết hòa bình điều ước, ngây thơ, hết thảy minh ước đều là xây dựng ở thế lực ngang nhau. Lực lượng ngang nhau trên điều kiện, làm nhỏ yếu mặc người tàn sát thời điểm, ai sẽ để ý? Minh ước, ngươi không có gặp được thích người, cho nên ngươi mới hỏng như vậy. Khẩu răng trắng nói, thật coi có một ngày như vậy, ngươi sẽ biết, hận không, thể hủy diệt thiên địa, đều phải cùng với hắn một chỗ. Bất quá người giống như ngươi, căn bản liền sẽ không có người thích ngươi. Nữ nhân công kích nữ nhân, đều là dùng loại phương thức này sao? Ngươi không có nam nhân thích, ngươi là kẻ thất bại. Ninh Thư một chút không cảm thấy chính mình đáng thương. Cầu xin người khác ái, tài đáng thương, còn đem cầu xin thích dùng đến khoe khoang. Ninh Thư thích quân tử trong lúc đó nhạt như nước kết giao phương thức. Hơn nữa Ninh Thư biết rõ chính mình là cái người ích kỷ. Ai cũng không có, chính mình quan trọng. Ninh Thư buông tay, cho nên, ta không có phương diện này phiền não. Ta cũng sẽ không cần hủy diệt thiên địa chỉ vì cùng một người cùng một chỗ. Ngươi, Mina nghẹn lời, người này thật sự rất chán ghét. Nhớ rõ Jasmine đã, cũng không có chán ghét như vậy. Jasmine rõ ràng như vậy khéo hiểu lòng người, khoan dung độ lượng, nhưng là bây giờ Jasmine chính là khó mà chống đỡ. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy mắt miệng lưỡi bén nhọn, để cho ngươi, ta thật đáng ghét. Ninh Thư không để ý nói ra, chỉ nói là ra thầm nghĩ nói lời, chính là miệng lưỡi bén nhọn, ta vẫn chỉ là nói một chút, ngươi cũng đã làm được. Ngươi trực tiếp dùng hành động chứng minh ngươi là một cái cỡ nào làm cho người ta chán ghét người. Mina tức giận đến quay hàm phình lên. Jasmine, ngươi chính là ghen ghét ta. Ninh Thư, ta ghen ghét ngươi cái gì? Ghen ghét ngươi cái gì đều không có, còn có hấp huyết quỷ yêu à? Hết chương.